Ngạo Thế Đan Thần, chương 1310, càng đánh càng hăng, góc truyện audio.com, cái kia tiên quân chỉ là biết có người tập kích cái chỗ này, nhưng đi ra xem xét, phát hiện hỏa thần điện đệ tử có hơn phân nửa nằm trên mặt đất, thân thể lục tục nổ bung, biến thành huyết thủy, hắn lập tức giận dữ, vung tay lên tựu là một chiêu hỏa vân thần trưởng, cực lớn hỏa diễm bàn tay bao phủ đại phiến địa phương, mang theo hừng hực liệt diễm, mãnh liệt áp xuống tới. Mọi người ở đây cảm giác được cái này cổ kinh khủng áp lực đồng thời, mãnh liệt sát phạt chi khí không biết từ nơi ấy xuất hiện, Bạch Chiến cũng ra tay, hóa thành một đạo bạch sắc bóng dáng, lập tức đi vào phía trên, đối với cái kia cực lớn hỏa diễm bàn tay một quyền đánh tới, Bạch Hổ chiến tộc cuồng bạo lực lượng bạo phát đi ra, như là Bạch Hổ gào thét chấn. Được cái này dưới mặt đất quảng trường có chút run rẩy lên. Hỏa vân thần trưởng bị Bạch Chiến một quyền đánh tan, lại để cho cái kia tiên quân thập phần giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có bực này cường giả. Hai gã tiên quân đại chiến ảnh hưởng đến phạm vi khẳng định rất rộng, rất có thể sẽ đem tại đây hủy diệt, Bạch Chiến cũng sợ sẽ làm bị thương người một nhà, lập tức chạy về phía một cái cách nơi này khá xa địa phương, cái kia tiên quân tự nhiên muốn đuổi theo mau, nếu như có thể trọng thương đối phương một cái tiên quân, cái này đối với hắn mà nói có rất lớn cảm giác thành tựu, tuy nói lúc này hỏa thần điện rất nhiều đệ tử đều bị giết chết rồi. Theo thần vũ đại lục truyền tống tới những môn phái kia đệ tử, đều là học tập qua hàng ma võ công đấy, đặc biệt là hàng ma trong học viện những cái chấm kia hạch tâm đệ từ cùng giáo viên cấp bậc cường giả càng là lợi hại, chém giết tại đây yêu ma, như là thu hoạch bình thường. U Lan, tiên tiên đâu này, nàng chưa có tới sao? Tại hỗn loạn trong đám người, Trầm Tường đột nhiên nhìn thấy lãnh U Lan, nàng đầu kia tóc trắng, thập phần để người chú ý, huống chi cái này bạo lực long nữ phi thường hung tàn, trong tay nàng thanh đại kiếm kia đến mức nhất định máu tươi bát phương, thịt vụn bay tứ tung. Lãnh U Lan thế nhưng mà nhẫn nhịn thật lâu, thần binh thiên quốc lại nhiều lần lọt vào công kích, bọn hắn cũng chỉ có thể ngăn cản, mà bây giờ rốt cục đến phiên bọn hắn phản kích rồi. Nàng mang theo một nhóm người ở bên kia đây này, lãnh U Lan vội vàng trả lời một câu, Trầm Tường lắc đầu tìm kiếm lấy Tiết Tiên Tiên, quả nhiên trông thấy Tiết Tiên Tiên mang theo. Một ít tuổi già cường giả chuyên môn tìm kiếm một ít thực lực so sánh mạnh yêu ma tới giết, cái này có thể phòng ngừa những này cường đại yêu ma đi công kích những cái chấm kia yếu kém đệ tử. Nhất định phải nhanh lên đem tại đây yêu ma giải quyết hết. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, sau đó lấy ra thanh long đồ ma đao. Tiết Tàng đã lâu thanh long đồ ma đao bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại cảm ứng được nơi này có như thế đầm đặc yêu ma khí tức, lập tức hưng phấn lên, thân đao run nhẹ nhẹ, phát ra từng đợt trầm thấp mà tràn ngập uy thế rồng ngâm, cái loại này thanh âm quanh quẩn tại cái này trong sân rộng, lại để cho yêu ma toàn thân lạnh run. Ở chỗ này có không ít người cũng biết cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố khí tức tựu là đến từ thanh long đồ ma đao đấy. Chủ tính lần này tập kích người tựu là Trầm Tường, nhưng người biết không nhiều lắm, chỉ có như vậy mấy cái, mà đến người tới chỗ này có không ít đều là một ít quen thuộc Trầm Tường môn phái trưởng lão cùng với một ít tinh anh đệ tử. Trầm Tường bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tập kích được như thế thuận lợi, mọi người lập tức minh bạch cái này nhất định là bởi vì Trầm Tường ở chỗ này nguyên nhân. Hơn nữa trông thấy lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên, lập tức minh bạch trước khi các nàng đều là giả chết đấy, cố ý dụ dỗ hỏa thần điện công kích thần binh thiên quốc, sau đó ở nửa đường mai phục. Trầm Tường xuất ra thanh long đồ ma đao tương đương với bại lộ thân phận của mình, lúc này rất nhiều yêu ma đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bị phong ấn Trầm Tường, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, những cái chấm kia yêu ma cũng biết hỏa thần điện phong ấn đã thất bại. Trầm Tường trên người thánh quang lập lòe, chỉ là trên người phóng xuất ra cái chủng loại kia chấn ma thánh lực khí tức là có thể đem một ít thực lực yếu ớt yêu ma cho dung mất. Mau giết hắn, một cái ma tu hét lớn một tiếng, hướng Trầm Tường vọt tới. Chỉ là lập tức tựu có mười mấy cái niết bàn cảnh ma tu theo bốn phương tám hướng phóng tới Trầm Tường, trong miệng còn phát ra từng đợt khiếp người kêu to, giống như là muốn đem Trầm Tường nuốt mất. Trầm Tường một dậm chân, hai chân hạ bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng thánh quang cấu thành thái cực đồ, rất nhanh xoay tròn, những cái chấm kia xông lại ma tu bước vào thái cực đồ về sau, Trầm Tường trong tay thanh long đồ ma đao hướng dưới mặt đất cắm xuống, sau đó vài thanh thanh long đồ ma đao theo mặt đất xuất hiện cùng với lấy thái cực đồ xoay tròn tiến vào cái này đồ. Trận ma tu toàn bộ bị thắt cổ, xoắn giết thành khối vụn. Đây là Trầm Tường sử dụng không gian pháp tắc chi lực nguyên nhân, đem đâm xuống mặt đất thanh long đồ ma đao tiến hành không gian phục chế cùng không gian trao đổi, trọng địa mặt xuất hiện nhưng lại có thể xoay tròn. Mười mấy tên niết bàn cảnh ma tu lập tức biến thành một mảng lớn vụn thịt, xa xa một ít tương đối mạnh đại yêu ma sau khi nhìn thấy, khắp cả người phát lạnh, không dám gần chút nữa Trầm Tường. Những người khác trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy Trầm Tường càng cường đại hơn rồi, bọn hắn không biết Trầm Tường cái này mười mấy năm qua đang làm gì đó, trở nên đáng sợ như thế. Đoạt được hắn thần đao, Trong lúc nói chuyện, màu đỏ huyết ảnh bỗng nhiên nhảy lên hướng Trầm Tường. Là huyết bức thất yêu. Trầm Tường chết chắc rồi, bầy chỉ, cái, huyết biên bức đều là yêu tiên cấp bậc đấy, tốc độ nhanh, công kích hung ác, có thể ở lập tức tự hút sạch máu của hắn. Một cái yêu cười lạnh nói, cảm ứng được kỳ thật đến bảy cổ khí tức nguy hiểm bỗng nhiên bức ra, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nếu như là đổi lại trước kia, hắn còn không có có tu luyện ra thiên thánh thân thể ra, hắn có lẽ sẽ có rất lớn áp lực, nhưng là hắn hiện tại thân thể lực lượng, có thể sánh vai nhân tiên, coi như là nhân tiên trung kỳ hậu kỳ hắn cũng không sợ, huống chi là những này yêu. Yêu lời mà nói càng thêm dễ dàng diệt sát. Trầm Tường bỗng nhiên xuất ra một mặt gương đồng, mặt này gương đồng vừa ra tới, đã bị Trầm Tường rót vào rất nhiều chấn ma thánh lực, khiến cho gương đồng như cùng một cái cỡ nhỏ liệt dương bình thường. Dùng chấn ma bảo kính tử, đầy đủ đối phó những cái thứ này rồi. Trầm Tường cầm trong tay chấn ma bảo kính ném ra, đến, không trung, thánh quang đại chấn bảo kính phóng xuất ra vòng ánh sáng bảo vệ, bao phủ Trầm Tường bốn phía, như cùng một cái màu vàng lĩnh vực. Trầm Tường dùng thần lực khống chế được chấn ma bảo kính, bắn ra bảy đạo vòng ánh sáng bảo vệ, đánh vào huyết bức thất yêu trong thân thể. Còn không có có tới gần Trầm Tường, cái kia huyết bức thất yêu đã bị chuẩn xác không sai đánh trúng, đạo kia thánh quang tuy nhiên muốn bọn họ không được mệnh, nhưng lại làm cho bọn họ phi thường khó chịu, làm cho tốc độ của bọn hắn chậm rất nhiều. Ngay tại bọn hắn dừng lại lập tức Trầm Tường biến mất không thấy, đem làm hắn xuất hiện thời điểm, đã có một cái huyết bức yêu bị cái kia mạo hiểm chấn ma thánh quang bàn tay chặn ngang bẻ. Gãy, chấn ma thánh lực cùng thiên thánh thân thể lực lượng dung hợp khiến cho yêu ma tại Trầm Tường trước mặt càng thêm không có sức hoàn thủ. Yêu ma, các ngươi nghĩ đến thần vũ đại lục thật sự là quá ngây thơ rồi, các ngươi bất quá là bị hỏa thần điện lợi dụng ngu xuẩn mà thôi, cho dù hỏa thần điện cầm xuống thần vũ đại lục các ngươi liền cái rắm đều phân không đến. Trầm Tường đột nhiên biến mất bỗng nhiên xuất hiện khiến cái này huyết bức yêu khó lòng phòng bị, trong chớp mắt lại có một cái bị Trầm Tường một trường đuổi giết. Bị phong ấn Trầm Tường đi ra, không chỉ không có biến yếu, ngược lại trở nên càng cường đại hơn, dùng lực lượng một người, đánh chết yêu vực nổi danh huyết bức thất yêu, hơn nữa đều là một trưởng một cái. Bọn hắn thối lui, để cho ta tới đối phó các ngươi đi. Giết Trầm Tường tương đương với chịu chết, các ngươi không biết hắn tu luyện ra chấn ma thánh lực sao? Trong tay còn có chấn ma thánh lực cùng thanh long đồ ma đao, cho dù ma quân yêu quân đi vào chỉ sợ cũng được bị thương. Một gã toàn thân mạo hiểm liệt diễm lão giả đáp xuống Trầm Tường phía trước, một thân pháo cuồng vũ lấy, hai con ngươi đốt hỏa diễm thiêu đốt, sắc mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn hết sức lợi hại. Lại là hỏa thần điện, Trầm Tường thả ra thần lực bao phủ một mảng lớn khu vực yêu ma, sau đó một đao đánh xuống, chỉ thấy vô số đem thanh long đồ ma đao bỗng nhiên lăng không xuất hiện, chém rụng ở đằng kia chút ít bị Trầm Tường dùng thần lực tập trung. Khóa chặt yêu ma trên người, chỉ là một kích này, tựu đã chết đi hơn 10 vạn yêu ma. Sử dụng không gian pháp tắc chi lực tiêu hao thật nhiều. Trầm Tường biết đạo không gian pháp tắc chi lực có thể có rất nhiều chủng. Trầm, cách dùng, không chỉ là dùng để tránh né, đại diện tích công kích cũng có thể có rất mạnh hiệu quả. Tiểu hỗn đản, ngươi cho rằng như vậy các ngươi hôm nay có thể ở chỗ này thắng chúng ta sao? Các ngươi hôm nay tới tại đây, tựu là đi tìm cái chết đấy, các ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi, đừng cho là chúng ta hỏa thần điện cũng chỉ có cái này, điểm lực lượng. Lão giả kia tức giận nói. Tại đây lão đầu là nhân tiên hậu kỳ đấy, cần muốn giúp đỡ sao? Long Tuyết Di hỏi, tạm thời không cần, lão giả kia đã xuất kích vừa ra tay tựu là rất cuồng mãnh công kích vô số chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa trường phát tới, thượng diện vẻ này lực kính tăng thêm mãnh liệt hỏa diễm, đánh tới thời điểm tại mặt đất ném ra nguyên một đám hố to. Phương viên trăm trượng chi địa đều bị cái này vô số hỏa trường bao phủ, lão giả kia cái chán bạo lấy gân xanh, điên cuồng công kích tới Trầm Tường. Trông thấy hỏa thần điện cường giả đối với Trầm Tường ra tay, rất nhiều yêu ma đều an tâm rất nhiều, lúc này thời điểm cái này cung điện dưới mặt đất bên cạnh một ít trong sơn động, bỗng nhiên chạy ra một đoàn ăn mặc hỏa thần điện phục thị đấy, đồng thời còn có một cỗ rất mạnh yêu ma chi khí. Yêu ma thế lực cự đầu đến rồi, Trầm Tường lao ra biển lửa, vung lên thanh long đồ ma đao đối với lão giả kia chém tới. Thương lãng chảm, lôi đình chảm, nộ long chảm liên tiếp bổ ra, lão giả kia đối mặt loại này cuồng bạo công kích chỉ có thể ngăn cản cho dù không có bị thương, nhưng thân thể lại bị chấn được run lên. Cách chương,